Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dương, gió đêm nhẹ thổi qua làm lá cây khẽ đung đưa. Nhìn chậu hoa e ấp chờ ngày mới, cô ái tự an ủi chính mình, thả lòng một chút, cười một cái thì chẳng có chuyện gì đáng ngại. Suốt 3 năm qua, cảm thụ duy nhất của cô có được chính là người còn sống. Chỉ không bệnh không tật gì thì tất cả đều vô cùng may mắn. Phải biết rằng 3 năm trước ở nước ngoài thì mất hơn 2 năm cô đã phải chống chọi với căn bệnh trầm cảm. Khoảng thời gian dài đó, mỗi ngày trôi qua có biết bao nhiêu u ám. Lúc này, cô thật sự không dám nhớ tới nó nữa. May mắn chính là cô luôn có Ất To bên cạnh cùng cô vượt qua những ngày tăm tối nhất. Hiện tại cô cũng xem như đã khỏi hẳn, nhưng để chấm dứt hoàn toàn thì cô vẫn còn phải dùng thuốc một thời gian. Đêm nay, có lẽ là vì cô đã quên phải uống thuốc, thế nên mới gặp phải cơn ác mộng đã lâu rồi không gặp. Cô khẽ cười, cũng có thể là vì áp lực quá lớn nên mới gặp phải ác mộng sao? Lúc này đồng hồ chỉ hơn 3 giờ sáng, Zurich bên kia có lẽ đang là 8-9 giờ tối, ô tô hẳn là chưa đi ngủ. Nghĩ vậy cô ái liền cầm điện thoại gọi sang cho anh. Chuông vừa mới vang lên được một tiếng, lập tức nghe ô tô tiếp máy. Thanh âm ôn nhu mà tràn đầy tử tính của anh truyền sang. Mấy giờ rồi, nha đầu em vẫn còn chưa ngủ sao? Em nhớ anh nên không tài nào ngủ được. Anh có nhớ em không? Em không có ở đây, anh được dịp yên tĩnh hẳn, nhớ em mới lạ đó. Ban đêm thật tĩnh mịch, thanh âm ốt to rõ ràng từng chữ. Muộn thế này em còn chưa đi ngủ à? Có phải lại không chịu uống thuốc đúng giờ hay không? Hay là em đã gặp anh ta rồi? Câu sau của anh ngập ngừng, thanh âm rất nhẹ, vô cùng cẩn thận dò ý của cô. Cô ái biết anh là người đang lo lắng cho mình nên mới vậy. Còn cô chỉ cách làm như không có chuyện gì mà cười khẽ khẽ đáp. Vẫn còn chưa chạm mặt anh ta, có điều cũng khó mà không gặp anh ta lắm. Chuyện này cũng đúng thôi, làm việc chung một tòa nhà, nay không gặp thì mai mốt cũng chạm mặt nhau. Thế nhưng hai người bọn họ lúc gặp nhau rồi, cô nên có phản ứng thế nào cho phải? Oán giận à? Bởi vì 3 năm trước đây anh ta đã lợi dụng cô, đùa giỡn tình cảm của cô hay là làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy mà lướt qua nhau à? Cô còn đang suy nghĩ, lại nghe thấy đầu bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm xa xôi của Otto. Cô ái, em cần phải nhớ cho rõ. Em giờ là bạn gái của anh, nếu có gặp anh ta thì mặc kệ anh ta đối với em tốt thế nào, ra sức theo đuổi em đến mức nào, lòng em không được phép nao núng, không thể đang quen người này lại quay sang yêu người khác, được không? Em biết mà, Otto mới là bạn trai của em. Anh yên tâm về em đi nhé. Vừa nghĩ, cô ái sờ sờ cằm. Cho dù anh lo lắng vì em thì anh cũng nên an tâm với anh ta, bởi vì hiện tại bên cạnh anh ta đang có một mỹ nhân cận kề, em đã là người của quá khứ rồi. Hoàn toàn là quá khứ đã qua. Tuy nói vậy, nhưng trong lòng cô ái lại không biết có loại tư vị gì. Trong trái tim như đang có cả ngàn con kiến cắn rứt, khó chịu vô cùng. Bắt đầu nhức nhối. Cô đã không còn yêu anh, không yêu nữa, không hề lưu luyến nữa. Khó chịu lúc này có lẽ chỉ là vì không cam lòng, chỉ là do không cam lòng mà thôi. Nghe cô ái nói cô chỉ còn là quá khứ, Otto lại thở dài. Anh chỉ thấy tiếc cho anh ta đánh mất một cô gái tốt như em. Cô ái đáp trả anh một tiếng xem thường. Anh mau đi ngủ giấc ngủ của anh đi, bớt cằn nhằn giúp em. Cắt đứt điện thoại, cô ái ngả mình vào ghế sofa, bật tivi lên xem. Cũng không biết trải qua bao lâu, người nằm trên ghế sofa thế, nhưng lại mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, lúc mới tỉnh dậy, ngồi vào bàn ăn chút gì đó để đi làm. Cô ái lại dè dà không muốn đi. Lữ Dĩnh ngược lại từ trước đến giờ đối với công việc luôn rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, mắt thấy hai người có thể sẽ bị muộn, liền không chút khách khí kéo thẳng cô ái đi ra ngoài. Bên ngoài trời đang đổ mưa, chỉ là một cơn mưa nhỏ, rả rích không ngừng. Mở dù che canh ổn thỏa xong, hai người liền ra khỏi cửa. Lữ Dĩnh tính tình nôn nóng, thấy sắp bị muộn, vì thế lúc vừa ra khỏi cửa liền bước đi rất vội vàng. Cô ái đi phía sau của nàng, chậm chạp thong dong, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau một khoảng dài. Cô ái, giám đốc Cố à, ngày đầu tiên đi làm không thể đi muộn được, cậu đi nhanh một chút được không? Lữ Dĩnh quay lại, cất giọng gọi tên cô. Tiếng cô gái trẻ 10 phần sức sống, cô ái cười cười, bước chân nhanh hơn đi về phía trước. Biết rồi. Quả thực là như vậy, ngày đầu tiên đi làm đã đi muộn, này thật cũng không có chút phép tắc nào. Hơn nữa rốt cuộc cô đang sợ cái gì, chạm mặt anh ta thì thế nào? 3 năm trước anh ta đùa giỡn cô là anh có lỗi với cô, còn cô lại chẳng làm việc gì có lỗi với anh cả. Nghĩ vậy, cô ái thấy mình cây ngày không sợ chết đứng, ngực ưỡn lên đầy tự tin, nhanh chân đuổi kịp Lữ Dĩnh.